Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chạng vạng thời điểm Đường Thiên Lam từ dưới ban trở về. Đường Minh liền đem ban ngày nhìn đến tin tức, còn có tiền nhiều bối ở bên ngoài đi bộ thời điểm nhìn đến có quan hệ trong thôn sự tình nói cho. Hắn, Đường Thiên Lam trầm tư một hồi. Tin tức thượng sự tình ta cũng biết, nhà máy cũng có người ở thảo luận. Ta chính mình cũng lên mạng tra xét một chút. Chuyện này, nháo đến rất đại, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 79 chương 79, hiện tại bởi vì chuyện này. Cả nước trên dưới nháo đến ồn ào huyên náo. Hơn nữa không chỉ là chúng ta Hoa Hạ quốc gia. Rất nhiều mặt khác khu vực quốc gia cũng đều giống nhau. Trên cơ bản sở hữu động vật đều cảm nhiễm nào đó bệnh khuẩn. Trên người xuất hiện tử sắc ban điểm, đều trở nên táo bạo dị thường có thể ăn. Nhưng kỳ quái chính là, chúng nó ăn lại nhiều cũng sẽ không căng chết, bụng đều sẽ không thay đổi đại. Tình huống này cùng lúc trước hai người bọn họ còn có nhãi con nhóm. Tình huống thực tương tự. Trên cơ bản có thể nói là giống nhau, Đường Thiên Lam cuối cùng là biết lúc trước đưa đi kiểm tra. Hai giọt huyết vì cái gì không thành vấn đề, bởi vì những cái đó bệnh khuẩn đều ở xương cốt. Đường Minh gật gật đầu, một bên sắt rau một bên đem tiền đa bối đuổi ra đi, hắn hình thể quá lớn. Đường Thiên Lam không ở thời điểm còn hào, hai người còn tính rộng mở, nhưng là hiện tại Đường Thiên Lam sau khi trở về. Tiền đa bối ngốc tại nơi này liền có vẻ có điểm dư thừa, vì thế bị hai người bọn họ không chút do dự. Cấp vứt bỏ tiền đa bối thở phì phì rời đi phòng bếp. Nhưng vẫn là thực vui vẻ chính mình không cần động thủ rửa rau sắt rau. Hắn mừng rỡ lười biếng, dù sao không phải chính mình muốn lười biếng, là bị bọn họ đuổi ra tới, Đường Minh hỏi. Người phía trước không phải nói cùng Trương gia bên kia người thừa kế Trương Ngọc. Trương Ngọc Ngọc, là thực tốt bằng hữu sao? Bên kia không phải có chuyên môn nghiên cứu cơ cấu? Bọn họ tư nhân, có hay không ở nghiên cứu về cái này bệnh truyền nhiễm đồ vật? Đường Thiên Lam gật đầu. Bọn họ xác thật là ở nghiên cứu. Hơn nữa nghiên cứu lúc sau còn liên hệ ta. Đem tình huống nói đơn giản sáng tỏ một chút. Ta nghe nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. Súc vật trong cơ thể trừ bỏ làn da thượng có chút ít màu tím bệnh khuẩn ở ngoài. Mặt khác bệnh khuẩn toàn bộ, không phải trên cơ bản hoặc là đại bộ phận, là toàn bộ bệnh khuẩn đều tập trung ở xương cốt bên trong. Nhưng là cực nóng có thể giết chết, nhiệt độ thấp cũng có thể giết chết. Muốn diệt trừ này đó bệnh khuẩn thật sự phi thường đơn giản, hơn nữa đối thịt bản thân tới nói. Không có ảnh hưởng quá lớn. Cho nên thực mau trận này thổi quét toàn cầu gia súc chi gian bệnh truyền nhiễm liền sẽ bị áp xuống. Đi, bởi vì quốc gia là sẽ không làm cả nước nhân dân vẫn luôn ở vào hoảng loạn giữa. Huống hồ bọn họ nghiên cứu ra tới. Thứ này là thật sự không có bất luận cái gì lây bệnh cho người ta dấu hiệu, Đường Minh. Chúng ta đây hai phía trước vì cái gì sẽ bị cảm nhiễm ngươi nghĩ tới không có. Đường Thiên Lam vẻ mặt nghiêm lại, điểm này kỳ thật ta cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiện tại cũng không có manh mối, tổng cảm thấy có thể là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng ta biết hiện tại chúng ta còn không có khả năng tìm được đáp án, hơn nữa sự tình không chỉ là đề cập một quốc gia, mà là toàn cầu sở hữu quốc gia, cho nên có đặc thù ví dụ cũng không phải không thể nào. Chúng ta hiện tại cần phải làm là đem hết toàn lực giấu giếm chúng ta đã từng bị cảm nhiễm chuyện này. Nếu là chuyện này tiết lộ đi ra ngoài nói, chúng ta khả năng sẽ bị quốc gia chụp tới đương vật thí nghiệm mơ siêu, bọn họ xác thật là cảm nhiễm. Tử dị khuẩn, hơn nữa còn hảo, nhưng là bọn họ cái gọi là hảo chỉ là sức ăn khôi phục thành bình thường trình độ. Làn da thượng tử sắc ban điểm biến mất. Nhìn qua xác thật là không thành vấn đề, nhưng là ai biết tử sắc ban điểm biến mất có phải hay không? Thật sự liền đại biểu xương cốt bệnh khuẩn liền không có. Không có khả năng, bởi vì Đường Thiên Lam cảm thấy hắn cùng Đường Minh thể trọng gia tăng dị thường liền tới tự với. phía trước cái kia cái gọi là bệnh khuẩn, nhưng hiện tại bọn họ lại không thể mạo nguy hiểm đi ra ngoài làm kiểm tra, tổng không thể nói bọn họ bị cảm nhiễm, lại hào, hiện tại thể trọng không ngừng gia tăng nhưng là hình thể lại bất biến. Khẳng định sẽ bị trào. Hắn phía trước chính là ở trong quân đội đãi quá. Rất nhiều nhiệm vụ đều là cùng vật thí nghiệm tư liệu thực nghiệm nhân viên có quan hệ. Cho nên đối với này đó tiềm quy tắc hắn hiểu được rất nhiều, chính là bởi vì biết điểm này. Hắn mới muốn đem hết toàn lực giấu giếm chuyện này, Đường Minh nghe hắn nói xong. Thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, ta biết sự tình nghiêm trọng tính. Ta sẽ không nơi nơi nói bậy, ngươi cũng biết con người của ta vẫn luôn đều thực cẩn thận. Phía trước vẫn luôn là ngươi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Người phía trước đem hai chúng ta máu đưa đến Trương Ngọc Ngọc bên kia phòng nghiên cứu. Vậy người phía trước có nói là bởi vì cái gì sao? Hắn bên kia có kiểm tra ra cái gì mặt khác đồ vật tới sao? Đường Thiên Lam lắc đầu. Ta chưa nói, ta chỉ là làm hắn hỗ trợ kiểm tra đo lường một chút máu giữa có hay không bệnh khuẩn. Nhưng là hiện tại xem ra bệnh khuẩn đều là ở xương cốt. Hắn hiện tại liền tính còn giữ hai chúng ta máu cũng không quan hệ. Bởi vì bên trong gì đều không có, Đường Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đương nhiên không phải lo lắng hai chúng ta huyết, ta là lo lắng người phía trước cùng Trương Ngọc Ngọc liên hệ thời điểm. Khả năng sẽ bởi vì các ngươi hai chiến hữu bằng hữu quan hệ. Thực tín nhiệm hắn, liền phải đem chúng ta cảm nhiễm sự tình nói cho hắn. Đường Thiên Lam sờ sờ đầu của hắn, hoàn toàn không màng trên tay hắn còn có rửa rau thời điểm dính lên thủy, ở Đường Minh trên đầu loát. Hai thanh, hắn tóc liền ướt lộc cộc, Đường Minh thẹn quá thành giận trực tiếp một cái tát chụp bay hắn tay. Cảnh cáo ánh mắt nhìn hắn, thuận tiện sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, kiểu tóc cũng chưa, Đường Thiên Lam tiếp tục rửa rau, bất đắc dĩ thở dài. Phảng phất Đường Minh vừa rồi nói đều là vô nghĩa, như vậy chuyện quan trọng ta sẽ không nói. Liên tính là tái hảo chiến hữu, nên giấu sự tình vẫn là sẽ giấu giếm ơ siêu, bất quá hiện tại xem ra kỳ thật cảm nhiễm này đó bệnh. Khuẩn cũng có thể tự hành khỏi hàn, người xem chúng ta cùng nhãi con nhóm hiện tại đều là hảo hảo mà. Trừ bỏ thể trọng vấn đề, Đường Minh gật đầu, thể trọng xác thật là có điểm trọng. Phía trước ta sưng một chút lại trọng rất nhiều, nếu như bị mập mạp nhìn đến, khẳng định sẽ ồn ào thể trọng khí hỏng rồi lại mua một cái tân trở về. Đến lúc đó hai chúng ta thể trọng liền sẽ bại lộ, Đường Thiên Lam đem đồ ăn đặt ở nồi. Thuần thục phiên xào phóng gia vị, không có việc gì, thể trọng bại lộ cũng không quan hệ, dù sao cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh chúng ta cái này tình huống là bởi vì đã từng cảm nhiễm mà khiến cho, tất cả mọi người sẽ không biết chuyện này, Đường Thiên Lam hiện tại càng quan tâm bọn họ xương cốt. Bên trong có phải hay không còn tồn tại bệnh khuẩn, hiện tại có phải hay không chỉ là ẩn núp lên, chờ đến thời cơ tới rồi một sớm bùng nổ, đem hai người bọn họ đều cấp, Đường Minh nhưng thật ra một chút cũng chưa lo lắng, biểu tình nhẹ nhàng thực, một bên sắt rau còn một bên hư ca. Cảm xúc ngưng trọng Đường Thiên Lam đang nghe đến hắn hừ ca lúc sau. Cảm xúc thì tốt rồi rất nhiều, khẩn trương cái gì? Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại lại khẩn trương cũng vô dụng, dù sao là tuyệt đối không thể đi làm kiểm tra. Một khi đi kiểm tra, hai người bọn họ liền vĩnh viễn đều ra không được. Nói như vậy còn không bằng đã chết tính, tuy rằng nhiều năm giáo dục cho hắn biết chính mình hiện. Tại ý tưởng là không đúng, vì quốc gia hiến thân mới là chính xác, nhưng hắn hiện tại đã không phải, hắn trong lòng đã có một cái rất quan trọng người, hiện tại không thể không quan tâm, hắn khóe mắt dư quang trộm dừng ở bên cạnh hỗ trợ sắt rau nhân thân thượng. Trong mắt mang theo liền chính hắn cũng chưa phát hiện ấm áp. Tiền đa bối ở bên ngoài mở ra TV vẫn luôn chú ý quốc gia tin tức đài, thực mau tin tức đài bên kia. Liên truyền phát tin có quan hệ màu tím bệnh khuẩn sự tình, tân phát hiện bệnh khuẩn như thế nào thế? Nào thế nào, hắn phát hiện cùng Đường Minh nói cơ bản giống nhau. Này hắn liền an tâm rồi, cực nóng có thể giết chết. Chỉ cần nấu chín là có thể ăn, hoàn toàn không cần lo lắng cảm nhiễm siêu bệnh khuẩn toàn bộ đều giấu ở xương cốt. Làn da thượng cũng có chút ít, nhưng là thịt bên trong lại một chút đều không có tiền đa bối thở vào nhẹ nhõm. Có thể ăn thịt liền hào, hết thảy đều hoàn mỹ. Đương nhiên này tắc tin tức ra tới lúc sau, cả nước dân chúng cuối cùng là thả lỏng không ít, quốc gia chính phủ sẽ gạt người sao? Khẳng định sẽ không, đây là mọi người trong lòng nhất trực quan phán đoán xem. Nếu một ngày nào đó liền quốc gia lời nói đều không thể tin, kia bọn họ cũng liền không có đường sống, sự tình phát triển thực nhanh chóng. Bởi vì chuyện này chú ý độ cực cao, cho nên tin tức ở thả ra trong nháy mắt, đại bộ phận người đều là đang xem phát sóng trực tiếp, một bên xem một bên đại gia khủng hoảng cũng dần dần biến mất, tuy nói còn không có nghiên cứu ra tới này bệnh khuẩn muốn như thế nào ở nhà nuôi. Thực thời điểm giết chết cùng dự phòng, nhưng là biết nấu chín là có thể ăn thịt, không cần lo lắng bị cảm nhiễm lúc sau. Đại gia cũng liền đều an tâm rất nhiều, chính là trong khoảng thời gian ngắn mua thịt người khẳng định thiếu rất nhiều, rốt cuộc quốc gia nói chính là thật sự. Đại gia tin tưởng về tin tưởng, muốn đi làm nói, ai cũng không muốn đương dê đầu đàn, rất nhiều nuôi dưỡng hộ bên kia cũng trên cơ bản thu không đủ. Chi, bởi vì bọn họ dưỡng những cái đó gia cầm súc vật là thật sự thực có thể ăn. Mỗi ngày đều phải cho bọn hắn uy gấp 10 lần đồ ăn. Nhưng chúng nó vẫn luôn kêu, căn bản ăn không đủ no, nhưng là lại nhiều cũng không có khả năng, lại nhiều nói bọn họ thật sự muốn phá sản. Hơn nữa nuôi dưỡng phí tổn cũng quá cao, nhưng là thu mua giá cả lại đang không ngừng hạ ngã, hiện tại Lưu Vũ Lương phát hiện hắn mỗi tháng tiền lương khả năng đều không đủ trại chăn nuôi bọn người kia ăn một đốn, Lưu Đại Phi vì đêm này một đám gia cầm dưỡng hảo thật là phế đi quá nhiều tiền, kỳ thật hắn cũng không phải không nghĩ tới cùng. Trước kia giống nhau uy, nhưng là không cho ăn nhiều nói, bọn người kia liền sẽ nơi nơi phi, còn sẽ khắp nơi mổ phòng ở góc hủy đi phòng ở. Cái này sao được a? Đến lúc đó này đó lều bị lộng hỏng rồi nói. Tu lều lại là một tuyệt bút tiền. Hắn hiện tại nơi nào còn có nhiều như vậy tiền tới tu lều. Chỉ có thể khẽ cắn môi làm chúng nó ăn đến sẽ không ở loạn hủy đi phòng ở nông nỗi là được, mà trong khoảng thời gian này có người tới thu mua này đó gà vịt ngỗng hắn cũng chưa đáp ứng. Giá cả là ban đầu 1/10, quỷ tài đáp ứng đâu. Ngẫm lại đều biết mấy thứ này muốn ở trong tay lại dưỡng một thời gian. Chờ thêm một đoạn thời gian thịt giới khẳng định sẽ khôi phục. Hiện tại bán tất cả đều là ngốc bước. Tất cả mọi người như vậy tưởng nói thật. Hiện tại cả nước trên dưới loạn thành một đoàn, tuy rằng có quốc gia tin tức nói hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng đại gia tâm lý nguyên nhân vẫn là sẽ theo bản năng bài xích có bệnh khuẩn đồ vật. Ăn thịt người xác thật là đại đại giảm bớt, cả nước sở hữu bán thịt sạp hoặc là siêu thị không biết tổn thất nhiều ít tiền, hiện giai đoạn một đám thịt tươi tất cả đều sẽ ở vài ngày sau trở thành vứt đi thịt xử lý đến Nga, lúc sau vài thiên bọn họ đều không có tiến thịt loại thương phẩm siêu thị thịt tươi loại. Đồ vật thậm chí đều chuẩn bị hạ giá một đoạn thời gian. Chờ cái gì thời điểm giá cả hồi ôn, có người mua lại nói, kết quả là có chút muốn ăn thịt người. Đều phải chạy vài ra cửa hàng hoặc là siêu thị mới có thể mua được một chút thịt ăn, kỳ thật đối. Bọn họ tới thư chỉ cần đem xương cốt cùng ra xóa. Dư lại thịt nấu chín liền cùng bình thường thịt là giống nhau, không thịt nhật tử thật sự đặc biệt khó chịu, dần dần mà chung quanh có số ít người trước chịu đựng không nổi. Bắt đầu ăn thịt sau. Hết chương.